Thần trong các vị thần. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Gong Rô lùi về phía sau vài bước, sau đó bắt đầu làm ra một số động tác vô cùng kỳ lạ. Những động tác khá giống như động tác thể dục ở thế giới của Tiền Thế Kiệt. Trông thì rất đơn giản, nhưng thực ra không đơn giản chút nào. Vì mỗi động tác đều phải đòi hỏi một sự uốn lượn rất kỳ lạ của cơ thể. Thậm chí có một số động tác mà người bình thường không thể thực hiện được. Ngoại trừ khớp xương của bạn có thể tự do bẻ cong được 360 độ. Nếu không thì tuyệt đối không thể làm được giống như những gì Gong Rô đang làm. Ngoài ra còn dây trắng. Tiền Thế Kiệt nhìn tới nỗi sửng sốt cả người. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng, cho dù là những vận động viên chuyên nghiệp được luyện tập từ nhỏ ở thế giới của mình cũng tuyệt đối không thể làm được tới mức độ này. Nhìn vào cụ già lớn tuổi ở trước mặt, cơ thể tự do xoay bẻ theo ý mình, quả thật khiến ta có cảm giác nổi da gà. Đợi tới khi Gong Rô làm xong hết tất cả những động tác đó, trên trán của ông ta đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Khẽ dùng tay lau lau lên trán, thở một hơi dài nói, những động tác cơ bản này có thể giúp cho tính mềm dẻo của khớp xương, dây chằng của cơ thể cháu tăng lên rất nhiều. Trong lúc chiến đấu, sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ, quan trọng nhất là năng lực chịu đòn của cháu cũng sẽ tăng lên rất cao. Đương nhiên, muốn luyện tới cảnh giới cao nhất cũng không phải là điều dễ dàng. Gong Rô bổ sung thêm một câu, những động tác cơ bản này, cháu phải chăm chỉ khổ luyện, một ngày phải luyện ít nhất là 3 lần. Hiểu chưa nào? Tiền Thế Kiệt có chút nghi ngờ. Bộ động tác lúc nãy, Gong Rô mỉm cười nói, đó là bộ động tác luyện tập bí truyền của ta, chỉ dành riêng cho những người có bộ xương đặc biệt, người bình thường tuyệt đối không thể nào luyện theo được. Vậy sao cụ có thể? Gong Rô khẽ lắc đầu thở dài nói, cháu đừng có hỏi nữa, tới lúc thích hợp, ta sẽ kể cho cháu nghe, nhưng hiện giờ chưa phải lúc, cháu hãy tin ta sẽ không bao giờ làm hại cháu. Tiền Thế Kiệt có chút do dự, nhưng cũng ngật đầu một cái. Gong Rô hài lòng nói, nào, giờ hãy bắt đầu đi. Hãy làm lại những động tác ta vừa làm. Có gì không hiểu ta sẽ chỉ dẫn thêm. Tiền Thế Kiệt bắt đầu lặp lại những động tác uốn lượn cơ thể như Gong Rô vừa làm. Trong đó có vô số động tác cực kỳ khó khăn, đã làm cho anh ta đau tới nỗi chảy nước mắt. Nhưng dưới sự thúc ép của Gong Rô, anh ta đành cắn răng chịu đựng, cố gắng thực hiện cho bằng được. Trong lúc luyện tập, Gong Rô lập tức biến thành một người thầy cực kỳ nghiêm khắc. Có một vài động tác Tiền Thế Kiệt làm không được, Gong Rô cầm khúc gỗ đập thẳng vào người của anh ta. Cú đập đó hoàn toàn không nương tay chút nào. Tiền Thế Kiệt đau tới nỗi gần như muốn ngất đi. Cách chương.